Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính, chương 349, bàn quay kiểu Nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần An An ngạc nhiên nhìn Lạc Kiến Ba, lúc này Lạc Kiến Ba đang ngồi trên ghế sofa bằng da thật thoải mái thưởng thức rượu vang. Chủ tịch Lạc, đây là làm gì thế? Trần An An sợ hãi nhìn những người đàn ông cường tráng đó. Cô ta phát hiện những người đàn ông cường tráng đang dùng ánh mắt dâm đãm chằm chằm nhìn cô. Một cảm giác sợ hãi giống như kiến bò trên sống lưng cô ta vậy. Bảo bối, anh yêu em như thế, đương nhiên muốn em để cho bọn anh được vui vẻ nhiều hơn, cho nên chúng ta chơi nhiều kiểu một chút, đây là câu lạc bộ anh thường xuyên đến, em bây giờ là bảo bối trong lòng anh, cho nên anh dẫn em đến. Lạc Kiến Ba cười nói, tiểu bảo bối, như thế anh sẽ cảm thấy vui hơn, em không muốn anh vui sao? Em không phải nói em rất yêu anh, dù cho anh làm chuyện gì em cũng sẽ phối hợp sao? Giọng nói của ông ta vẫn tao nhã như thế, nhưng mang đầy vẻ không đàng hoàng khó diễn tả. Trần An An lập tức cảm thấy sợ hãi hơn, tim cô ta dường như sắp lạnh rồi. Lẽ nào, là mình nhìn nhầm sao? Lạc Kiến Ba yêu chiều mình như thế, nói gì mình nghe nấy, trên thực tế, ông ta phong lưu đến vô độ. Ông ta bây giờ không chỉ đơn giản là làm tình trên giường với tình nhân, mà còn nghĩ ra những kiểu biến thái nữa. Đừng, đừng, Chủ tịch Lạc, em yêu anh, nhưng, tại sao lại có nhiều người như thế? Trần An An khủng hoảng sợ hãi lấy tay giữ chặt lấy bộ đồ ngủ của mình. An, nhưng như thế này, anh sẽ cảm thấy rất sung sướng. Rất vui, Lạc Kiến Ba khẽ nói. Bảo bối, chúng ta cùng chơi trò bàn quay kiểu Nga đi. Em nhất định sẽ thích, bàn quay Nga, Trần An An giật mình há hốc miệng, đó là thứ gì thế? Nhìn biểu cảm nghi ngờ và sợ hãi trên mặt Trần An An, Lạc Kiến Ba không kìm được cười phá lên. Tiểu bảo bối, em sẽ biết ngay thôi, trò chơi này rất hay, rất thịnh hành trong câu lạc bộ, nếu như em muốn làm tình nhân của anh, nhất thiết phải thích ứng với thói quen của anh, sở thích của anh. Trần An An nhìn ông ta tim dường như co thắt lại. Cô ta đã cảm thấy có dự cảm chẳng lành rồi. Chủ tịch Lạc, đừng, đừng mà, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh đừng như thế với em. Trần An An đứng trên tấm thảm lông mềm đó, dần dần lùi ra sau, cô ta đột nhiên rất muốn chạy trốn. Lạc Kiến Ba khẽ thở dài lắc đầu, vừa giơ tay, mấy tên đại hán, lập tức giữ bả vai Trần An An lại. Một người cười nói, cô gái, đừng vội, vui còn chưa đến mà, sao phải vội thế làm gì? Chủ tịch Lạc của chúng ta muốn vui vẻ, cô là tình nhân của Chủ tịch Lạc, đương nhiên phải phục vụ tốt Chủ tịch Lạc của chúng ta, cô không phải nói vì Chủ tịch Lạc cái gì cũng có thể làm sao? Chỉ là chơi một trò chơi, sao cô phải căng thẳng thế chứ? Có phải cô không thật lòng với Chủ tịch Lạc của chúng ta không? Mấy tên đại hán lực lưỡng khác cũng cười nhìn Trần An An. Các người bỏ tôi ra, tôi không muốn chơi trò chơi. Trần An An gần như bị dọa cho phát khóc rồi. Cô ta bây giờ mặc dù lòng dạ rất độc nhưng cô ta chắc chắn không phải là người con gái truyền thống đã được ra thế giới bên ngoài nhiều. Cô ta làm gì được ra thế giới bên ngoài, cô ta chỉ là cho rằng dựa vào Lạc Kiến Ba, bản thân rất hạnh phúc. Cô ta điên cuồng chìm đắm trong giấc mơ cô gái lọ lem được gả cho nhà giàu, chỉ cần có thể được Lạc Kiến Ba coi trọng, kể cả phải ngủ cùng ông già này cũng đáng rồi. Tại sao trên đời này, tại sao, người có tiền và không có tiền lại phải sống phân biệt thế chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở gần như mấy ngày cô ta cảm thấy Lạc Kiến Ba thật sự yêu chiều mình, cái gì cũng mua cho mình, thậm chí cô ta nói thích một chiếc xe thể thao Bugatti, ông ta chẳng nói đến câu thứ hai mua luôn cho cô. Trần An An cho rằng mình rơi vào trong biển hạnh phúc nhưng chưa bao giờ ngờ rằng người giàu có đại gia như Lạc Kiến Ba lại có sở thích kỳ quái thế này. Ông ta chơi bời phụ nữ tại vì nguyên nhân tuổi tác, có lẽ ông ta không thể có năng lực đó, cho nên ông ta thường xuyên gia nhập vào câu lạc bộ bệnh hoạn này, đổi vợ cho nhau. Ông ta có thể nói là khách thường xuyên đến câu lạc bộ như thế này, các loại trò chơi ông ta chơi một cách cuồng dại mụ mị nhưng khiến người khác phải kinh ngạc đến nghẹn họng. Khi vừa ở cùng với Trần An An, ông ta còn bớt phóng túng một chút, không dẫn Trần An An đến, nhưng bây giờ, Trần An An đã hoàn toàn bị ông ta đa mưu túc trí nắm trong lòng bàn tay, ông ta cảm thấy đã có thể dẫn Trần An An đến. Ông ta giơ tay ra hiệu, mấy tên đàn ông lực lưỡng đó xách Trần An An xách lên, Trần An An ra sức vùng vẫy, nhưng làm sao có thể giãy giụa ra khỏi mấy tên cường tráng đó chứ? Cô này, tôi khuyên cô đừng để Chủ tịch Lạc của chúng tôi tức giận, nếu như cô ngoan ngoãn, Chủ tịch Lạc của chúng tôi sẽ thương yêu cô, nếu như cô không ngoan, đừng trách Chủ tịch Lạc của chúng tôi tức giận. Một tên lực lưỡng lạnh lùng nói. Trần An An bị dọa cho không dám nói gì, cũng không dám khóc, tại vì cô ta đã nhìn thấy khuôn mặt hào hoa tuấn tú đó của Lạc Kiến Ba trầm xuống. Cho cô ta hai cái lá gan cũng không dám đắc tội với Lạc Kiến Ba. Cô ta đương nhiên biết rõ, đắc tội với Lạc Kiến Ba còn đáng sợ hơn tất cả. An An, nếu như em đồng ý chơi với anh thì theo anh, nếu như em không đồng ý. Lạc Kiến Ba cười khẩy một tiếng, thì bò từ đây ra ngoài cho tôi. Trong lòng Trần An An không kìm được run lên một hồi, người đàn ông này, người đàn ông tiếp xúc da thịt này với mình, khi mặt ông ta trở nên lạnh lùng trầm xuống, thì thật sự không có gì đáng sợ bằng. Chủ tịch Lạc, tôi chơi. Ngài đừng tức giận, Trần An An chảy nước mắt kinh hoàng khiếp sợ nói, lúc nói những lời này, hai hàm răng của cô ta run cầm cập, cô ta thật sự quá sợ hãi rồi. Tại vì, nếu như mình không đồng ý, thì bản thân có lẽ sẽ không có gì cả, tất cả nỗ lực đã từng làm đều đổ sông đổ biển. Đúng rồi, thế mới là ngoan, anh thương em mà. Lạc Kiến Ba mỉm cười kín đáo, ông ta nhẹ nhàng vẫy tay, còn cười gì thế? Bắt đầu đi, đúng thế, cực kỳ vui, đặc biệt phù hợp với người con gái phóng khoáng như cô Trần đây. Lạc Kiến Ba phẩy tay cười nói, ông ta vừa phẩy tay, mấy tên thuộc hạ bước đến, một tay tóm lấy Trần An An. Trần An An vốn dĩ muốn vùng vẫy, nhưng mấy người này dùng lực giữ lấy người Trần An An, trong tích tắc quần áo trên người cô ta đã bị xé rách, Trần An An không kìm được hét lên. Mặc dù trong lòng chưa biết rõ trò chơi này, nhưng vừa mới bắt đầu, cô ta thật sự quá hoảng sợ. Cô ta vừa hét vừa vùng vẫy, định tìm cách thoát ra khỏi tay những tên đại hán đó. Nhưng, nữ nhi yếu đuối như cô ta làm sao là đối thủ của những tên đại hán vạm vỡ này chứ? Trong chớp mắt cô ta giống như là một chiếc bánh chưng bị lột vỏ vậy, không chỉ như thế cô ta còn bị bịt mắt lại, tay chân cố định bị kéo đến giữa sảnh lớn, trong sảnh lập tức nhốn nháo cả lên. Những tên bề ngoài quần là áo lượt, trên thực tế gọi là xã hội thượng lưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bên trong là tim sói phổi chó lập tức hưng phấn lên, tại vì bọn họ biết lại sắp bắt đầu trò. Bàn quay kiểu Nga, rồi, chủ tịch Lạc, tình nhân nhỏ bé này thật sự quá ngon, dáng vẻ thuần khiết, rất có khí chất, còn ngon hơn những minh tinh người mẫu kia. Có lẽ khi chơi sẽ rất tuyệt đây. Một người cười dựa gần vào Lạc Kiến Ba, nói, tuyệt nha, đầu này là tình nhân mới của tôi, rất ngon, quan trọng là cô ta vẫn rất còn tươi mới đáng yêu. Cho nên tôi mới đưa đến đây, có chút vội vã. Lạc Kiến Ba cười nhẹ lắc ly rượu ngon trong tay và nói. Người đàn ông này nhìn cao quý như thế, có khí chất như thế, cuối cùng cũng lột bỏ mặt nạ giống như quỷ ra rồi. Đột nhiên hiểu ra tại sao Lạc Mộ Thâm lại không thân thiết với bố của mình. Cách chương.